Có chồng là thần y, chương 655, phẩm hạnh không đứng đắn. Góc truyện audio.com. Chấm, ông ta vừa rồi còn mới ở nhà bảo con mình xem những tác phẩm nổi tiếng. Vậy mà bây giờ lại có một cô bé chỉ trích con ông ta là không chăm chỉ học tập, còn hay bắt nạt bạn bè. Nhưng mà cho dù thật là có chuyện phẩm hạnh của con trai mình tồi tệ như vậy thì Dương Đại Nam cũng sẽ không thừa nhận. Giỏi lắm, lại dám cãi lại người lớn như vậy. Mới sống được bao nhiêu năm mà lại có thể nói dối với người lớn mà không có bất kỳ do dự nào hả? Sau này lớn lên có thể tốt đẹp sao? Nói xong thì Dương Đại Nam xắn tay áo đi đến. Để tôi nhìn xem, tôi phải dạy dỗ lại con nhỏ này thật tốt thay cho gia đình của nó mới được. Dương Đại Nam cũng bất chấp tất cả muốn kéo cổ áo của Bảo Nhi. Cùng lúc đó thì Sở Quốc Thiên đứng ra bảo vệ cho Bảo Nhi. Sắc mặt của anh âm trầm, lạnh lùng nhìn Dương Đại Nam rồi nói. Là do phẩm hạnh của con trai ông không đứng đắn. Ông là bố mà lại không biết thừa nhận lỗi sai mà còn có ý định muốn trút giận lên con gái tôi có phải không? Dương Đại Nam dựa vào việc nhà mình có nhiều tiền mà từ trước đến nay diễu võ Dương Oai đã quen. Căn bản sẽ không để ý đến loại người bình dân như là Sở Quốc Thiên. Cậu nghĩ mình là ai? Cậu có tư cách gì mà dám đứng trước mặt của tôi nói này nói nọ? Buồn cười, cút sang một bên cho tôi. Ông ta nói xong thì muốn đưa tay đẩy Sở Quốc Thiên nhưng mà đôi tay của ông ta vừa đưa ra không trung thì đã bị Sở Quốc Thiên kéo lấy vặn lại. Răng rắc một tiếng. À, tiếng kêu gào thảm thiết như là tiếng heo bị giết khiến cho màng nhĩ của mọi người cũng thấy đau. Con mẹ nó, mày dám đụng vào tao sao? Mày có biết tao là ai không hả? Dương Đại Nam vừa kêu gào thảm thiết vừa trừng mắt phẫn nộ nhìn Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên cười lạnh một cái sau đó thả cánh tay mềm oặt không còn sức lực của đối phương ra. Hiện tại thì ông có thể nói cho tôi biết ông là ai rồi. Các thầy cô giáo và hiệu trưởng đang ở một bên cũng tiến lên can ngăn. Cả hai bên đừng đánh nhau nữa. Anh Sở, anh đã đánh Tổng Giám Đốc Dương người tài trợ cho chúng tôi. Anh có biết vấn đề này rất nghiêm trọng không? Hiệu trưởng chỉ tay vào mặt của Sở Quốc Thiên mà quát. Sở Quốc Thiên cười nhạo một tiếng. Không nói gì, ông ta là người tài trợ căng tin cho trường học chúng tôi. Anh bị sao vậy hả? Chủ nhiệm lớp là Vương Dung Nhi ở một bên cũng không nhịn được mà mắng. Chỉ vì ông ta tài trợ cho mấy người một cái căn tin mà các người cho phép con của ông ta hoành hành ở trường học như vậy sao? Đây là việc mà các thầy cô giáo có thể làm ra sao? Sở Quốc Thiên lạnh lùng nhìn mọi người ở xung quanh. Hiệu trưởng Vương Trung Kiện thì cảm thấy xấu hổ. Không biết nên nói cái gì. Bọn họ đều biết rõ ràng Dương Đại Nam là người như thế nào. Biết chắc chắn là con trai của Dương Đại Nam đã bắt nạt một cô bé. Thế nhưng khi vừa nghĩ đến cái căn tin kia chính là do Dương Đại Nam tài trợ thì ông ta cũng không biết nên nói gì. Dù sao cũng chỉ là mấy đứa trẻ nghịch ngợm cãi nhau mà thôi. Cũng không tính là chuyện gì to tát. Lúc này, chủ nhiệm lớp cười lạnh một cái sau đó đứng dậy nói. Sao vậy? Sao anh lại phải lớn tiếng như vậy? Không phải đây chỉ là chuyện mấy đứa trẻ con nghịch ngợm không biết nặng nhẹ thôi sao? Đã có xung đột gì rồi sao? Chỉ cần tùy tiện giáo dục hai câu thì không phải được rồi sao? Cần gì phải làm lớn chuyện như vậy? Ông Dương đã vì sự nghiệp giáo dục mà cống hiến còn anh thì sao? Anh đã làm được cái gì? Chúng tôi đặc biệt chiếu cố cho đứa nhỏ thì anh có gì không hài lòng sao? Anh có bản lĩnh thì cũng đừng có nói đôi co về mấy chuyện như thế này mà nên trực tiếp lấy tiền ra. Như vậy thì chúng tôi cũng có thể chiếu cố đặc biệt đến con của anh như vậy. Làm cho anh hài lòng. Toàn thân là khí chất keo kiệt mà dám ở chỗ này làm loạn cái gì? Chủ nhiệm lớp khinh thường nói. Mắt của Sở Quốc Thiên tối sầm lại. Lạnh lùng nói. Cũng là bởi vì trong sự nghiệp giáo dục có những sâu mọt như các người cho nên mới dẫn đến việc ngành giáo dục cao cả như vậy đã bị người chê. Trách, tại sao anh lại dám nói như vậy? Không có tiền cho nên chỉ biết dùng lời nói công kích phải không? Có tôi là tôi sẽ đi tố cáo anh hay không? Chủ nhiệm lớp nghe vậy mở lớn hai mắt chừng. Hiệu trưởng đang đứng ở một bên cũng không muốn sự việc vị loạn hơn nữa cho nên nói. Anh Sở, chuyện này cứ như vậy đi. Con gái của anh sẽ được nhận lời xin lỗi từ con trai của ông Dương. Chuyện hôm nay coi như xong. Dựa vào cái gì? Sở Quốc Thiên trầm xuống. Lạnh lùng cắt đứt lời của đối phương. Cách chương.